Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, riêng phần mình chiến đấu. Nico Robin, đừng nghĩ đến còn sống ra ngoài. Tư pháp đảo, là nơi chôn thây ngươi. Ha ha, Spendum kéo lấy Nico Robin thân thể, dùng sức túm động, thương hương tiếc ngọc trong mắt hắn, không tồn tại. Trong lòng của hắn nghĩ chỉ có tử hình Nico Robin về sau. Thăng quan phát tài, cơ hội này, công lao này là hắn Spendum, ai cũng đoạt không đi. Ha ha, ngươi không cần dãy giụa, không có ích lợi gì, không có người sẽ đến cứu ngươi. Ngươi chỉ là cái vứt bỏ phẩm, chết cũng không có người thương tâm. Hắn từng bước một lên trên đi, sau lưng Robin một cái sơ sẩy, ngã xuống. Lăn lông lốc xuống đi, chật vật, đáng thương, lên cho ta đến, không cần trang, Nico Robin, sắp chết đến nơi, còn không chịu từ bỏ sao? Hắn điên cuồng hô to, ta muốn ngươi xem một chút cái này mảnh hắc ám, thấy không, nơi này là tư pháp đảo, hải quân lồng giam, ngươi căn bản không có khả năng chạy đi, trở thành công lao của ta, ngươi chết có ý nghĩa, phản kháng. Để ngươi càng thêm khó chịu, ta cũng không phải đám kia thân sĩ. Đạp hai cước, cảm thấy chưa đủ, lần nữa đạp xuống dưới. Mặc kệ Nico Robin làm sao có thể yêu, cuộn mình cùng một chỗ. Hắn làm theo đạp, mấy cước về sau, kéo lấy Nico Robin thân thể lên trên đi. Công lao là của hắn, không thể để cho những người khác. Đến miệng con vịt, hắn không có khả năng để nàng bay mất. Thật vất vả tìm được nàng, ác ma chi tử Nico Robin. Năm đó phụ thân của hắn bởi vì cố hương của nàng O'Hara được tăng lên. Hiện tại, đến phiên hắn, Nico Robin, bất quá là bọn hắn thăng quan một cái đá đặt chân. Một phần công lao, ha ha, ha ha, có phải hay không cảm thấy rất đáng thương, rất sinh khí, như vậy ta dứt khoát nói cho ngươi một việc. Hắn ngồi xổm người xuống. Nâng lên Nico Robin đầu lâu. Năm đó cố hương của ngươi O'Hara hủy diệt, chính là ta phụ thân tự mình hạ lệnh. Không sai, đồ ma lệnh. Năm đó cái kia một chàng tai nạn, ngươi trải qua đủ loại thống khổ, toàn bộ đều là ta cái kia phụ thân tạo thành. Hắn hủy cố hương của ngươi, hôm nay thân là nhi tử ta, hủy ngươi. Cho chuyện năm đó kiện vẽ kế tiếp dấu chấm tròn. Kết thúc. Nico Robin, nước mắt, không ngừng chảy xuôi, nàng đang khóc, hai con ngươi đỏ bừng, cắn răng, không để cho mình khóc lên, yếu ớt nàng nghĩ đến năm đó tình cảnh, mọi người chết, còn lại tự mình một người còn sống, nhiều năm trước tới nay chạy trốn, kinh lịch các loại huyết tinh, tai nạn, nàng vẫn luôn là một người, kiên cường còn sống, bây giờ, nàng khóc, cũng nhịn không được nữa. Thút thít, ha ha, tiếng cười, tràn ngập cả phòng. Một bên khác, Zoro chằm chằm lấy nam tử trước mắt. Hươu cao cổ trái cây Kaku. Thân thể như roi điên cuồng đập. Không biết đạo đau đớn. Rankiaku, làm cước, chấm ngoặc kép, phanh, khiêu chiến tư pháp đảo quyền uy. Các ngươi quá lớn mật. Hôm nay, lão phu sẽ nói cho các ngươi biết. Cái gì gọi là bi kịch. Quất, phanh phanh. Phòng ốc chấn động, điên cuồng đập mặt đất, phát ra tiếng oanh minh. Zoro một cái sơ sẩy, bị hắn vỗ trúng, tiếp đó, điên cuồng đập, toàn bộ ân, một lần cuối cùng công kích rơi xuống. Zoro kịp phản ứng, lăn lộn vài vòng, tránh thoát, tay đè tại kiếm trên đao. Làm tốt phòng thủ, Kaku công kích đã đến gần, như cuồng phong, như mưa to, phanh phanh, lưỡi đao. Kiếm khách, hắn không là một thanh kiếm, mà là sáu thanh, người không thể nào là đối thủ của lão phu. Tách cai, khối sắt, không góc chết, tách cai, khối sắt, gia cường phiên bản bản, toàn thân không góc chết phòng ngự. Zoro lưỡi đao cắt chém thân thể của hắn, bóng loáng như mới, một điểm thương tổn không có có nhận đến. Năng lực phòng ngự cường hãn như vậy, si gần, súng ngón tay, mũi thương. Cổ sau này co vào, cấp tốc hướng về phía trước phát lực, lợi dụng cổ co duỗi năng lực, tăng cường năng lực công kích. Cái mũi là một khối hình vuông, hướng phía trước đột kích. Mặt đất, trên vách tường xuất hiện từng cái cửa hang. Soru, cào, chấm ngoặc kép, rankiaku, làm cước, chấm ngoặc kép, rankiaku, làm cước, chính là kaku cường hãn nhất công kích. Bốn chân, liên tiếp không ngừng công kích. Áp bách đến Zoro không cách nào phản kích, chỉ có thể bị động bị đánh. Cút ngay cho ta. Zoro phát lực, đẩy ra thân thể của hắn. Công kích dừng ở đây. Không sai lực lượng, tiểu quỷ, người không phải là đối thủ của ta. Không nên uổng phí khí lực. Cái này một cái chìa khóa, ngươi là không thể nào cầm tới tay. Kaku cười lạnh, với lại, đồng bạn của ngươi tựa hồ rất thảm. Ngươi không đi hỗ trợ sao? Zoro không phải thảm nhất. Vài người khác, một cái thê thảm. Trong đó, Chopper trực tiếp biến lớn. Điên cuồng, mặc dù thắng lợi, đã mất đi lý trí hắn. Nhìn thấy người liền đánh. Phá hư tính cực mạnh. Usopp kém chút chết ở chỗ này. Nói tóm lại, bọn hắn chiến đấu, trên cơ bản đã thắng lợi. Hừ, ngươi vẫn là lo lắng ngươi đồng đội A, hùng cứ như mãnh hổ ngồi chờ. Setsuna khởi hành, nhất kích tất sát, mãnh hổ lực lượng, hung mãnh vô cùng, một chiêu xuất thủ, lấy không đến hiệu quả. Zoro quay người, phòng thủ, phanh phanh phanh, lão phu nói, vô dụng, công kích của ngươi là công kích không đến giả phu. Kiếm quang lấp lóe, tay của hắn bắt được đao, đại lực công kích, cổ duỗi dài, cái mũi đụng vào Zoro thân thể, phanh, đổ sụp vách tường, không có ngăn cản Kaku công kích, một tay nâng lên, chân hướng phía phế tích bên trong công kích, Rankiaku, làm cước, chấm ngoặc kép, Rankiaku, làm cước, loạn, thử, máu tươi, tung tóe bay hư không, Zoro quỳ lại đất mặt, miệng bên trong cắn đao, xuất hiện tâm huyết, khăn trùm đầu phía dưới Zoro, ánh mắt thay đổi, ngươi, không gì hơn cái này, có đúng không, lão phu nhìn ngươi là muốn chết, Kaku không lưu tay nữa, điên cuồng xúc tích lực lượng, một tay trèo chống mặt đất, nhanh chóng xoay tròn, lắc lư thân thể, tiếng gió rít gào, Rankiaku, làm cước, một đạo Rankiaku, làm cước, tạo thành cùng một chỗ, hành trình gió bão, chu đoạn, phanh, phòng ốc xuất hiện nghiêng, một nói rõ sáng khí tức lướt qua hư không, biến mất không thấy gì nữa, tia sáng chiếu vào, Zoro quay đầu nhìn lướt qua phía sau, gãy mất, toàn bộ thân tháp cắt ra hai nửa, long đoạn, vọt lên giữa không trung, thân thể rơi xuống, hai chân khép lại, tách cai, khối sắt, bao trùm, lực lượng to lớn, Zoro đầu gối trực tiếp quỳ xuống đến, cắn răng trèo trống, ánh mắt tàn nhẫn, nhìn chằm chằm trên không Kaku, lưỡi đao phát lực, một tiếng hò hét, bách bát phiền não phong, xoay tròn phong, đẩy ra Kaku thân thể, rơi xuống đất, Kaku thân thể thu hồi đi, ăn hươu cao cổ trái cây ta, lực lượng, tốc độ, vẫn là phòng ngự, vượt xa ngươi, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tiểu quỷ, ngươi không có khả năng đánh bại lão phu, đao của ngươi rất sắc bén, tam đao lưu không sai, nơi này, không có khả năng cho ngươi đi qua, tiểu quỷ, hắn là Kaku, sức chiến đấu vẻn vẹn thấp hơn cái kia yêu nghiệt nam nhân, trấn thủ trên tòa hòn đảo này, không cho bất luận kẻ nào thông qua, hừ, ta muốn nhìn, ngươi có phải hay không trong miệng ngươi nói tới mạnh như vậy, Zoro bắt đầu tức giận, tiếp tục nữa, gây bất lợi cho hắn, những người khác thắng lợi, còn lại hắn, không thể thua, Rankiaku, làm cước, chấm ngoặc kép, Shuriken, ngươi cho ta có chừng có mực, gầm lên giận dữ, Zoro bên người Rankiaku, làm cước, toàn bộ đánh sơ xác, màu đen lực lượng, như ẩn như hiện, trong thoáng chốc, Kaku thấy được một cái quỷ thần, cái kia là tới từ địa ngục quỷ thần, tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,